Chương 781, ngươi muốn cùng ta đối luyện. Còn có, ngươi ở đây sói phổng trước mặt bôi đen chuyện của ta, ta không tìm ngươi tính sổ thì tốt rồi, ngươi lại còn tới tìm ta vấn tội. Lá gan của ngươi cũng không nhỏ. As Hy Dạ siết quả đấm nhìn Rõ Gì Chia, để Rõ Gì Chia ngượng ngùng cười. Ta nơi nào ở sói phổng trước mặt bôi đen ngươi, ngươi không nên nói bậy, ta có thể không phải loại người như vậy. Phải, cái kia ngươi nói với ta nói, vì sao sói phổng sẽ cảm thấy ta là phần tử xấu, còn có phía trước sói phổng nhưng là cùng ta nói qua, ngươi nói cho nàng biết ta là người xấu. As Hy Dạ trực tiếp nắm Rõ Gì Chia, miễn cho Rõ Gì Chia chạy mất, bị Hy Dạ cho cầm lấy. Rõ Gì Chia cũng chạy không thoát, chỉ có thể ngượng ngùng cười. Được rồi, ta hiện tại nhận sai xong chưa, có thể thả ta a? Không có biện pháp, Rõ Gì Chia chỉ có thể nhận lầm, mà Hy Dạ thì là gõ một cái Rõ Gì Chia đầu. Đừng một bộ nhận sai đều là bị ta bức cho giống nhau, vốn chính là lỗi của ngươi. Hy Dạ sau đó liền đem nhị phiên đội chuyện vụ 813 đều giao cho Rõ Gì Chia. Trong nháy mắt mấy năm thời gian trôi qua, Sỏi Phổng vẫn đợi ở nhị phiên đội trong, ngược lại là cùng Sĩ Dạ triệt để quen thuộc, chứng kiến Sĩ Dạ cũng sẽ không cảnh giác. Chủ yếu Sĩ Dạ không có việc gì thời điểm liền chỉ điểm một chút Sỏi Phổng, hiện tại Sỏi Phổng đối với Sĩ Dạ quan cảm có thể là rất không tệ. Nhìn nhân ra Sỏi Phổng cố gắng như vậy, ngươi chừng nào thì có thể cố gắng một chút, thật vì ngươi cảm thấy lo lắng a? Sĩ Dạ giáo dục Sỏi Phổng thời điểm, ánh mắt hướng về bên cạnh Rõ Gì Chia phủi liếc mắt. Ngươi thật giống như không có tư cách nói ta đi, lẽ nào ngươi cũng rất chăm chỉ sao, ngay cả công tác đều là ta tới giúp ngươi làm, ngươi nói nếu như ta đi tố cáo ngươi một bả, ngươi cảm thấy thế nào làm sao, lẽ nào ngươi còn muốn đem ta tố cáo xuống tới, sau đó mưu triều soán vị sao? Nếu quả là như vậy cũng không cần phiền phức như vậy, ta có thể trực tiếp đem đội trưởng vị trí tặng cho ngươi. Khi ra biểu thị làm đội trưởng không thích đáng đội trưởng cũng không đáng kể. Ngược lại hắn đã làm nhiều năm như vậy đội trưởng, hiện ở trong lòng cũng có chút chán ghét. Ta mới không có ngu như vậy đâu, bây giờ còn là đội trưởng đâu, ngươi cứ như vậy không chịu trách nhiệm, nếu như không thích đáng đội trưởng, ta hoài nghi ngươi sẽ không quản sự. Rõ Gì Chia đối với đội trưởng vị trí cũng không có hứng thú gì, trên thực tế Rõ Gì Chia hiện tại mặc dù là đội phó, nhưng là lại có đội trưởng quyền lực, khi ra không phải quản sự. Đem sự tình đều giao cho Rõ Gì Chia tới xử lý, cho nên Rõ Gì Chia quyền lực tự nhiên lớn. Đối với lần này Hy Dạ cũng không có cái gì biểu thị, hận không thể đem chuyện gì đều giao cho Rõ Gì Chia tới xử lý đâu. Nghe nói gần nhất xuất hiện một thiên tài, tên gọi là Ichimaz. Rõ Gì Chia hướng về Hy Dạ nói rằng, nghe được cái tên này sau đó, Hy Dạ nhíu mày. Esgen cư nhiên không có giết chết Ichimaz, không biết hiện tại ở Esgen vẫn sẽ hay không động thủ. Cái kia mà sủ mổ tổ giản chỉ củ có chết hay không? Nếu Ichimaz còn sống, mà sủ mổ tổ giản chỉ củ vậy cũng còn sống a. Ngươi nhốt chú hắn, là muốn đem hắn tuyển được nhị phiên đội sao? Hy Dạ hướng về Rõ Gì Chia do hỏi. Ichimaz đích xác là một thiên tài, tại chỗ có đội trưởng trong, Ichimaz thực lực nên tính là rất tốt. Hắn giả nạ củ tỏ thần thương thực sự rất lợi hại, Hy Dạ dự định khi nào đi thấy một cái Ichimaz, sau đó sao chép được. Bất quá hiện nay Ichimaz hẳn là còn chưa mở ra bảng cải A, cho nên cũng không nóng nảy, đến khi Ichimaz sở hữu bảng cải, trở thành đội trưởng sau đó mới nói. Muốn tuyển được nhị phiên đội cũng vãn, đã tiến nhập tam phiên đội, đồng thời mới vừa tiến vào tam phiên đội trong liền trở thành đệ tam tịch. Nhập đội liền trở thành đệ tam tịch cũng không nhiều, trước đây thì ra ngược lại là nhập đội liền trở thành đệ tam tịch. A, vẫn là tiến nhập tam phiên đội. Khi ra cười cười. Sau đó đợi Ichimaz trở thành tam phiên đội đội trưởng. Còn như bây giờ tam phiên đội đội trưởng là giờ tỏ gì bà ti, bất quá không bao lâu, Esgen tính kê sau đó, nhưng là sẽ có không ít đội trưởng còn có đội phó đều sẽ hồ lão hóa. Đến lúc đó liền chống đi một nhóm lớn vị trí, Esgen cũng là ở sau đó trở thành ngũ phiên đội đội trưởng. Khi ra đội trưởng, ta muốn cùng ngươi luận bàn. Sỏi Phổng đã chạy tới, hướng về Khi ra nói rằng, đang cùng Rõ Gì Chia nói chuyện trời đất. Hy Dạ nghe được Sỏi Phổng lời nói sau đó vì sửng sốt một chút. Sỏi Phổng muốn cùng hắn luận bàn. Ngươi thật muốn cùng ta luận bàn ân? Sỏi Phổng gật đầu, cầm trong tay nhìn qua khá là xinh xắn dạ nạ củ tỏ. Bây giờ Sỏi Phổng dạ nạ củ tỏ đã xì cải. Sỏi Phổng dạ nạ củ tỏ tên là Sủ Dù Mẹ Bà Chia, năng lực là hai đòn tất sát. Sủ Dù Mẹ Bà Chia lần đầu đánh trúng bộ vị chiếu ra hát sắc hồ điệp đồ án, mặc dù Ong Vân Hoa, đồ án tâm điểm lại gặp sủ dù mẹ bạ chỉa bắn chúng Long Vân Hoa nộp xiên trọng điệp dạng tử thành vì tám bên hình dáng Long Vân Hoa lời nói, địch nhân sẽ chết. Hai đòn tất sát, nghe cực kỳ biến thái, bất quá trên thực tế nhưng không có lợi hại như vậy. Đối với linh áp cao hơn chính mình ra rất nhiều đối thủ không có hiệu quả. Được rồi, ngươi đã muốn cùng ta luận bàn, ta đây liền thỏa mãn ngươi đi, hy vọng ngươi không muốn bị đả kích. Ski giả sờ sờ sờ phồng đầu nhỏ, mà sờ phồng túi đầu, sắc mặt khẽ biến thành hơi củ hệ nẻ, sau đó chăm chú nhìn Ski giả không, sỏi phồng cũng biết mình khẳng định không phải Ski giả đối thủ, sở dĩ muốn đưa ra cùng Ski giả luận bản, đó là bởi vì muốn thử một chút thực lực của tự thân tiến bộ mà thôi. Tấn địch chập giết, su du mẹ bà chia. Sỏi phồng trực tiếp si cải, biến thành bám vào đầu ngón tay vị trí khéo léo lơi dao, vô cùng thích hợp ám sát. Cho nên sói phổng gia nhập vào nhị phiên đội, bí ẩn bộ đội cơ động vô cùng thích hợp. Bất quá bằng cái phía sau dạ nạ củ tỏ cũng có chút to lớn, tuy là uy lực rất lớn, có thể tạo thành nhất kích tất sát, thế nhưng chỗ thiếu hụt cũng rất lớn, trầm trọng, không có cách nào ẩn giấu. Đồng thời hay là nhất kích tất sát, kỳ thực cũng chỉ là nói một chút mà thôi, thế nhưng uy lực đích xác rất lợi hại, ít nhất một dạng hư cùng đội trưởng là vô lực ngăn cản. Ta sắp ra rồi. Sỏi phồng nói một tiếng, sau đó nhanh chóng sử dụng Suno, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Sĩ Dạ phía sau, trong tay sủ rủ mẹ bạ chỉa hướng về Sĩ Dạ đã đâm đi. Đang ở gần tiếp xúc được Sĩ Dạ thời điểm, một tay đột nhiên bắt được sỏi phồng cổ tay, sau đó đem nàng ném ra. Sỏi phồng trên không trung lộn vài vòng, sau đó rơi trên mặt đất, tuy là tháo xuống bộ phận lực lượng, thế nhưng rơi cũng rất đau. Bất quá sỏi phồng sắc mặt không có một tia một hào biến hóa. Bị chút tổn thương cũng là không thể tránh được, huống chi những thứ này không coi vào đâu đại thương. Lần nữa hướng về Sĩ Dạ giết tới, bất quá mỗi lần ở phải hướng Sĩ Dạ công kích thời điểm, đều sẽ bị Sĩ Dạ ném ra. Liên tiếp vài chục lần sau đó, sỏi phổng có chút nổi giận, nếu quả như thật dưới lời của sát thủ, chính mình sợ rằng đã chết vài chục lần. Không muốn kỳ thực cùng ta khiêu chiến không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sĩ Dạ hướng về sỏi phổng nói rằng, cùng hắn tiến hành chiến đấu. Muốn cùng hắn so tài, thực sự không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kết quả sau cùng là chắc thí cũng không được gì, bởi vì sở phổng thực lực có mạnh hơn nữa thập bội, vẫn là bị Sĩ Dạ cho ung dung văng ra. Nếu như thật muốn biết thực lực của ngươi tiến bộ nói, vậy hãy theo ta đi một chuyến hủ hệ cổ mần đồ, tìm những cái này mẹ nó tới luyện tay một chút ta. Sĩ Dạ hướng về sở phổng nói rằng, tốt, bất quá đi trước hủ hệ cổ mần đồ, có phải hay không trái với quy định? Có quy định không thể tùy tiện đi trước hủ hệ cổ mẩn đồ. Sỏi phồng đáp ứng sau đó, đột nhiên nghĩ đến quy định, nhất thời có chút do dự. Không bị phát hiện không phải tốt, nơi nào cần suy nghĩ nhiều như vậy, bất quá ngươi nếu là không muốn đi lời nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Sĩ Dạ cười một cái nói.